thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng, Lệ Dạ Kỳ dừng bước, chậm rãi xoay người, nhìn Lê Trang Trang xách váy chạy tới, anh thản nhiên nói, tìm tôi có việc. Lê Trang Trang ngẩng đầu nhìn, bị sự lãnh đạm trong mắt anh làm bị thương. Thất ca, anh còn giận em sao? Em đã làm gì khiến tôi tức giận? Lê Trang Trang nghẹn lời, cô từ trước đến nay thông minh, chỉ có đối mặt Lệ Dạ Kỳ mới có thể trở nên luống cuống tay chân. Là chuyện lần trước ở Lệ Thị, em vẫn muốn tìm một cơ hội mời anh ăn cơm, chọn ngày không bằng đụng ngày, hay tối nay được không? Lệ Dạ Kỳ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Tiểu Trang, bụng của vợ tôi rất nhỏ, tôi và phụ nữ khác ra ngoài ăn cơm, cô ấy sẽ ghen, hơn nữa. Còn rất khó dỗ dành. Sắc mặt Lê Trang Trang trắng bệch, thật ra cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị Lệ Dạ Kỳ cự tuyệt, nhưng khi anh dùng giọng điệu dịu dàng mà cưng chiều như vậy nhắc tới Ngôn Lạc Hy, lại khiến cô không thể chịu đựng được. Bởi vì cự tuyệt này chính là ý nói không chỉ lần này, mà sau này đều sẽ vậy. Không có chuyện gì, tôi đi trước. Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ rời khỏi người cô ta, xoay người bước nhanh rời đi. Lê Trang Trang đứng ở trên cung, nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, bàn tay buông xuống bên người nắm chặt thành quyền, móng tay lún vào trong thịt, trên khuôn mặt xinh đẹp dần dần bị không cam lòng. Lệ Dạ Kỳ, đây là anh ép tôi. Liên tiếp 2 ngày, Cố Thiển đều tránh Thẩm Trường Thanh. Từ ngày đó ảnh chụp được đưa ra ánh sáng, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền không hiểu sao cảm thấy bất an. Thật giống như đoạn tình cảm này của anh và Cố Thiển cuối cùng chỉ là ánh trăng trong gương. Hơn nữa thái độ trốn tránh của Cố Thiển càng làm cho trong lòng anh không yên. Trưa hôm nay, rốt cuộc cũng chặn được Cố Thiển đi mua cơm trên đường cung. Anh bất chấp bị phóng viên chụp được, kéo Cố Thiển đến nơi không có ai, nóng lòng hỏi. Thiển Thiển, sao không nhận điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Cố Thiển cúi đầu, không nói một lời. Thẩm Trường Thanh nhìn bộ dạng này của cô, lo âu 2 ngày tâm thoáng cái mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Bị tin tức trên Weibo dọa sao? Không việc gì cả, cho dù lộ ra cũng không sao, anh vốn không nghĩ muốn cùng trốn tránh tránh. Cố Thiển ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn anh. Thẩm Trường Thanh, anh không sợ bị em phá hủy sự nghiệp sao? Thẩm Trường Thanh nhìn đôi mắt tròn xoe của cô, đáng yêu như một con thỏ nhỏ, anh nhịn không được nhéo nhéo mặt cô. Không làm được diễn viên, anh còn có thể làm cái khác, ví dụ như mở quán cà phê hoặc là sách, nhưng em chỉ có một, anh làm sao nhẫn tâm hủy khuất em. Hốc mắt Cố Thiển chua xót, loại xúc động muốn khóc này càng ngày càng mãnh liệt, rối rắm 2 ngày, giờ khắc này cô đã hạ quyết tâm. Thẩm Trường Thanh, chúng ta chia tay đi. Thẩm Trường Thanh ngây ngốc nhìn cô, dường như không kịp phản ứng cô đang nói. Thiển Thiển, em nói cái gì? Nỗi đau trong lòng Cố Thiển kéo dài, nước mắt cô mơ hồ. Chúng ta chia tay đi, Thẩm Trường Thanh, em rất nhát gan, không chịu nổi áp lực từ bên ngoài, cũng không chịu nổi áy náy phá hủy sự nghiệp của anh, cho nên chúng ta chia tay đi. Nói xong, cô xoay người rời đi, lo lắng trong lòng Thẩm Trường Thanh cuối cùng đã trở thành hiện thực, khi anh kịp phản ứng, đã ôm lấy cô từ phía sau. Thiển Thiển, em đừng đi, anh không đồng ý chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt Cố Thiển bất ngờ không kịp đề phòng lăn xuống. Cô không phải không dũng cảm. Cô có thể vì anh đối nghịch với mọi người trên toàn thế giới, nhưng không nỡ để anh vì cô mà chịu một chút tổn thương. Mặc Bắc Trần là cái nói là làm người, nói 3 ngày, cũng sẽ không cho cô thêm thời gian để do dự. Nếu thân phận ngôi sao của anh mang đến áp lực cho em, vậy anh sẽ rời khỏi làng giải trí. Thiển Thiển, anh rất thích em. 2 ngày nay em không để ý tới anh gấp đến độ sắp phát điên rồi, đừng rời khỏi anh được không? Thẩm Trường Thanh đau lòng không chịu nổi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thiển, ánh mắt trong suốt sạch sẽ của cô, làm cho anh tìm được tâm linh tinh khiết đã lâu không thấy. Ở giới giải trí này mấy năm, cơ hồ sắp đánh mất chính mình. Là cô không thêm che giấu ái mộ cùng sùng bái, làm cho anh một lần nữa tìm trở lại mình ban đầu. Cố Thiển đau lòng đến rơi nước mắt, cô cái gì cũng không cần, chỉ là muốn ở bên người mình thích, tại sao lại khó khăn như vậy? Nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay Thẩm Trường Thanh, làm tim anh đau đớn. Anh cầm bả vai gầy yếu của cô, xoay người cô lại, thấy cô khóc đến mắt và mũi đều đỏ bừng, anh đau lòng lại không nỡ, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Đừng khóc, ôn nhu trấn an, cũng không làm cho tâm tình Cố Thiển có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại làm cho cô càng thêm sụp đổ, nước mắt như hạt châu đứt đoạn lăn xuống. Xin lỗi, Thẩm Trường Thanh, thật xin lỗi. Thẩm Trường Thanh đau lòng tột đỉnh, anh hơi cúi người xuống, hôn lên mí mắt run rẩy của Cố Thiển, đem từng giọt nước mắt trong suốt mà chua xót mút đi, trái tim đã sớm đau đến tê liệt. Lông mi Cố Thiển run rẩy dữ dội, Thẩm Trường Thanh dụ mắt nhìn bộ dáng ngoan ngoãn thừa nhận của cô, động tâm không thôi, hôn, kìm lòng không đậu rơi vào đôi môi anh đào xinh đẹp như hoa của cô. Cách đó không xa ánh sáng lóe lên, rõ ràng đem một màn này thu vào ống kính. Cố Thiển như bị sét đánh, trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn tú bá đạo của Mạc Bắc Trần. Cô giơ tay theo phản xạ có điều kiện, đã bất ngờ không kịp đề phòng đẩy Thẩm Trường Thanh ra. Thẩm Trường Thanh lảo đảo vài bước mới đứng vững, ngoài ý muốn nhìn bộ dáng thất kinh của cô. Anh tiến lên một bước, thấp thỏm bất an vươn tay về phía cô. Thiển Thiển, Cố Thiển sững sờ nhìn anh. Cô bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng chạy đi như thỏ con sợ hãi. Tay Thẩm Trường Thanh cứng đờ giữa không trung, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nàng dần dần đi xa, trong lòng hắn trống rỗng. Tình cảm sâu đậm, hôn môi là chuyện hết sức bình thường, nhưng phản ứng quá mức kịch liệt của cô lại làm cho lòng anh bịt kín một chút bất an. Thiển Thiển, em thật sự thích anh sao? Ngôn Lạc Hy đói bụng chờ Cố Thiển, qua hơn nửa giờ mới nhìn thấy cô như mất hồn trở về. Thiển Thiển, cơm của chị đâu? Cố Thiển phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình, cô rụt rè nói. Em quên mất, em lập tức về lấy cơm. Ngôn Lạc Hy bất đắc dĩ gọi cô lại. Quên đi, chúng ta cùng đi, sợ lát nữa em lại đánh mất chính mình. Cố Thiển xấu hổ cúi đầu xuống. Cách chương.